Cá nhỏ Minh Nguyệt mãn chi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Tân Ngư lại một lần nữa rơi lên sân bóng tỷ số dần bị kéo giãn. Dù sao nghiệp dư cũng chẳng thể sánh được với chuyên nghiệp không nghi ngờ gì. Người nổi bật nhất trên sân chính là Tần Phong Giao. Cậu ta có dáng vẻ rất ngông cuồng, đôi mắt phượng hơi xếch, trên trán buộc một dải băng đỏ, ngay cả áo đấu cũng là màu đỏ rực. Mỗi lần dê bóng, tranh bóng đều như một ngọn lửa bốc lên từng đốm lửa cháy. Quá là hoang dại rồi. Tần Ngư vô thức siết chặt ngón tay. Mỗi lần Tần Phong Giao tiến gần đến Lục Gia Lương, cô đều căng thẳng sợ cậu ta va vào anh. Một người như ngọn lửa nóng rực, một người lại như nước mát lành. Cô chớp mắt, bất chợt nhớ đến trò chơi hồi bé từng chơi. Người băng và người lửa trong rừng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng tiếc nuối. Tần Ngư kéo suy nghĩ mình về từ hai cái đầu một nóng một lạnh đó, rồi bất chợt đối diện với ánh mắt trầm lặng của Lục Gia Lương. Tề Diệu Nhiên thở dài, vừa rồi Lục Gia Lương suýt chút nữa là ghi bàn rồi, không hiểu sao lại bị cắt bóng, rõ ràng là không tập trung gì cả. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, ánh nhìn Lục Gia Lương dành cho cô cứ như chất chứa oán niệm vậy. Tần Ngư thấp thỏm không yên, rút que kẹo MT trong miệng ra. Vị táo ngọt ngào xen lẫn chút chua vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Cô mơ màng đối diện với ánh nhìn của anh. Lục Gia Lương từ xa nhìn cô chằm chằm, hai má cô hơi phồng lên, bên tai anh như vang vọng lại tiếng rắc rắc khi cô cắn vỡ viên kẹo. Khuôn mặt cô vô tội, như thể không hề hay biết bản thân vừa làm gì sai. Lục Gia Lương nghiến răng, tại sao cô cứ nhìn Tần Phong Giao hoài vậy? Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, Lục Gia Lương hất tóc, bước thẳng lên khán đài. Giọt mồ hôi nóng hổi men theo cổ lăn vào trong áo, rơi xuống khe rãnh mờ mờ rồi biến mất. Anh nắm lấy cổ áo, để làn gió mát chui vào, mặc cho những ánh nhìn tò mò, kinh ngạc hay ngại ngùng từ xung quanh, anh bước thẳng đến lối đi. Phiền tránh một chút, anh ngồi xuống bên cạnh Tân Ngư, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô không rời. Tân Ngư không khỏi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Lục Gia Lương chớp mắt, vươn tay ra trước mặt cô. Tớ muốn uống nước, Tần Ngư vặn nắp chai đưa cho anh. Ánh mắt của Lục Gia Lương vẫn dán chặt lên gương mặt cô, mang theo chút uất ức không nói nên lời. Tần Ngư hồi tưởng lại, rõ ràng mình chẳng làm gì mà, sao anh cứ nhìn mình kiểu đó. Lục Gia Lương thấy cô đang thất thần, cụp hàng mi dài xuống đầy uể oải, nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống cạn. Anh bóp chai nhựa đã rỗng, hơi nghiêng người về phía cô, nói khẽ. Cao Tử ngang hỏi tớ trưa nay có muốn đi ăn với họ không? Đi nhà hàng gần đây, có cả mấy bạn nữ nữa. Cậu có muốn đi không? Tần Ngư tất nhiên gật đầu đồng ý, cô không dám nhìn thẳng vào Lục Gia Lương. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, sau vận động mạnh, vùng quanh mắt đỏ ửng, khiến ánh mắt càng thêm trong sáng rực rỡ. Ánh nhìn ấy rơi lên người cô, như BNR. Từng tia lửa. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy từng giọt mồ hôi theo chiếc cổ dài lăn thẳng vào bên trong áo. Cổ áo rộng vì anh thường kéo ra cho thoáng nên cứ thế hé lộ vài cảnh tượng khó kiểm soát. Tần Ngư nuốt một ngụm nước bọt, lấy túi thạch hoa quả ra nhét vào miệng. Lục Gia Lương lại nghiêng người. Tớ cũng muốn ăn. Tần Ngư ngậm thạch trong miệng, lục lọi trong túi. Lục Gia Lương không hài lòng. Tớ muốn nếm vị nho cơ, cái cậu đang ăn ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Tân Ngư cứng đờ, nửa bên mặt dán sát anh như bị điện giật. Cô thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của Tề Diệu Nhiên đang như thiêu đốt trên người mình. Cô mặt không cảm xúc, đưa túi thạch đang ăn cho Lục Gia Lương. Lục Gia Lương hút một hơi, trực tiếp đến đáy. Người ta đang gọi cậu kia, nên đi đánh tiếp rồi. Tân Ngư nhắc, Lục Gia Lương, một tiếng, trước khi rời đi, anh nói. Kết thúc rồi thì đi ăn đồ ngon nhé. Tần Ngư hít sâu một hơi, ngẩng đầu, gượng cười với anh. Nếu bây giờ cô nói với Tề Diệu Nhiên rằng cô với Lục Gia Lương thật sự không yêu đương gì cả, liệu có ai tin không? Tề Diệu Nhiên đương nhiên không tin, mắt đâu có mù. Lục Gia Lương vừa đi khỏi, cô ấy liền dùng vai húc Tần Ngư một cái. Không đúng rồi nhé, rốt cuộc là ai theo đuổi ai thế? Lục Gia Lương kiểu này chẳng giống bạn bình thường chút nào đâu. Hai người cùng ăn một túi thạch hoa quả đấy. Trời ơi, hành động đó ngọt như phim thần tượng ấy. Tần Ngư ấp úng, không biết nên giải thích sao, bỗng buột miệng. Nếu bây giờ tớ nói thật ra tớ với Lục Gia Lương là anh em ruột thất lạc nhiều năm, cậu tin không? Tề Diệu Nhiên chớp đôi mắt to, gật đầu cái sụp. Tớ tin, Boncast, quan hệ máu mủ, còn dễ đẩy thuyền hơn đó. Tần Ngư nghệt mặt, cạn lời. Bắt đầu hiệp tiếp theo rồi, xem nhanh đi. Tề Diệu Nhiên im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói ra một giả thiết. Có kiểu con gái như thế đó, phát triển cảm xúc rất chậm, người ta thích họ cũng tưởng là bình thường, không nghĩ nhiều. Tớ thấy Lục Gia Lương thật lòng thích cậu đấy, ánh mắt nhìn cậu sáng rực luôn, còn rất dịu dàng nữa. Chẳng lẽ là do cậu cản trở tình cảm hai người? Tần Ngư nhìn cô ấy, Tề Diệu Nhiên chớp mắt mấy cái. Tần Ngư thở dài, cậu đoán xem tại sao tớ lại đồng ý đi xem trận bóng rổ của đám con trai. Tề Diệu Nhiên liên tục, ồ, hai tiếng, hai người là tình cảm đến từ hai phía, thế là đang yêu nhau thật hả? Giờ thì biết giải thích thế nào về, giao ước một năm, đây, Tần Ngư từ bỏ, lấy điện thoại ra, cố tình trêu bạn. Nào, ép bạn đi, sau này bọn tớ kết hôn sẽ gửi thiệp cho cậu. Tề Diệu Nhiên trừng to mắt kinh ngạc, cô ấy còn tưởng mới chỉ là yêu đương thôi, ai ngờ người ta đã lên kế hoạch cưới xin luôn rồi. Cũng đều là học sinh cấp 3 mà sao tiến độ cuộc đời lại khác biệt thế chứ. Vài hiệp sau, Lục Gia Lương bùng nổ toàn lực, dù là người ngoại đạo cũng nhìn ra anh với Tần Phong Giao rõ ràng đang đấu đá ngầm. Trai đẹp gặp trai đẹp thì cũng ganh đua mà, chỉ là bên xanh là nghiệp dư, còn bên đỏ có tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp, cuối cùng dĩ nhiên là đội đỏ thắng. Tần Phong Giao tháo băng đầu xuống, hất tóc, một loạt nữ sinh phía sau lập tức hét ầm lên. Cậu ta nở nụ cười lộ hàm răng trắng, ánh mắt lấp lánh như biết phát điện. Tần Ngư nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt Tần Phong Giao đang nhìn mình. Tần Phong Giao vốn luôn là nhân vật hot ở trường, không ngờ đánh một trận bóng thôi cũng gặp được đối thủ khiến mình khó chịu. Bề ngoài thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thấy hơi ngứa ngáy. Thế là muốn nhìn xem, rốt cuộc cô gái mà Lục Gia Lương thích là người thế nào. Khoảnh khắc đối mắt ấy, trong đầu cậu ta hiện lên rõ mồn một đôi mắt to tròn của cô gái kia. Ánh mắt cũng không tệ lắm nhỉ. Cô gái này nhìn ngọt thật. Cậu ta L, M răng sau, vẫy tay về phía Tần Ngư. Tần Ngư còn chưa hiểu gì, tầm nhìn đã bị che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lương bước tới, trên vai khoác khăn lông, vẫn là vẻ uất ức như vừa nãy, còn thêm chút oán khí không nói thành lời. Khán đài phần lớn đã trống. Dù sao cũng không phải trận đấu chính thức, đa số khán giả đều vì Tần Phong Giao mà đến. Hai đội nam sinh kết thúc trận, đám nữ sinh phía sau Tần Ngư lập tức ùa xuống, vây quanh Tần Phong Giao khen ngợi không ngớt. Tề Diệu Nhiên cũng bị kéo đi đến nhóm nam sinh quen. Lục Gia Lương cúi người, hai tay chống gối. Cậu thấy cậu ta đẹp trai lắm hả? Trong đầu anh toàn là cảnh Tần Ngư và Tần Phong Giao nhìn nhau xuyên qua tiếng reo hò. Trái tim như ngâm trong hũ giấm. Chua không chịu nổi. Là cậu ta, hay là cô? Tần Ngư nhất thời chưa hiểu câu hỏi là gì. Lục Gia Lương bực bội, khi nào thì ánh mắt cá nhỏ mới chỉ dõi theo mỗi mình anh đây. Cô gái nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ vô tội, ngồi trên khán đài ngước nhìn anh, ngoan ngoãn như một chú thỏ. Lục Gia Lương đưa tay xoa đầu cô, tưởng rằng đã điều chỉnh tốt tâm trạng, vậy mà lời vừa thốt ra lại mang theo vài phần chua chát. Vừa nãy cậu cứ nhìn cậu ta mãi. Tần Ngư bỗng chốc hiểu ra, anh đang nói đến Tần Phong Giao. Cô nghiêm túc nghĩ lại, mình có nhìn chằm chằm thật không? Trong đầu lại hiện lên cảnh sau khi trận đấu kết thúc, mấy cậu trai bên đội đỏ đều rất vui vẻ vì thắng, ôm nhau ăn mừng. Bên cạnh Tần Phong Giao có một cậu bị đồng đội kéo tụt cả quần, lộ ra nửa mông cùng cái quy NL T đỏ chóe. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Tần Ngư lại nhìn thấy, còn nhìn đến mức quên cả thu ánh mắt về. Sau đó mới phát hiện Tần Phong Giao cũng đang nhìn mình, cô đành thuận thế liếc lại, trong lòng thì đang thay cậu kia xấu hổ. Nếu cậu ấy đứng ở góc khuất thì thôi, đằng này lại đứng ngay cạnh Tần Phong Giao, chắc chắn bị rất nhiều người nhìn thấy. Chẳng lẽ đây là hào quang khi đứng gần nhân vật nổi bật, vậy thì sau này cô nhất định phải thận trọng lời ăn tiếng nói. Dù sao Lục Gia Lương ở thực nghiệm cũng thuộc kiểu trung tâm chú ý, Lục Gia Lương lại lần nữa áp sát cô, gương mặt gần như dính vào mặt Tần Ngư, đôi mắt trong veo ánh lên vài tia ướt át. Đừng nghĩ về cậu ta nữa mà, Tần Ngư hoàn hồn, vội vàng phủ nhận, tớ đâu có nghĩ, Lục Gia Lương ỉu xìu ngồi xuống cạnh cô. Cao Tử Ngang giơ tay gọi. Đừng lề mề nữa, đi tắm cái rồi đi ăn. Cậu đi trước đi, tôi ra sau. Mấy nam sinh rời khỏi. Đám con gái thì rải rác ngồi quanh tán gẫu. Tần Ngư vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Lục Gia Lương lại đột nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta đẹp trai hơn, hay tớ đẹp hơn? Tần Ngư chớp chớp mắt. Lục Gia Lương rũ mi, giọng trầm thấp mang theo thất vọng. Trả lời tớ được không, cá nhỏ? Đây là cái dạng câu hỏi gì vậy trời? Tần Ngư nghiêng người nhìn anh, một cậu trai ướt đẫm mồ hôi, bây giờ đang cụp mắt, uy oải. Vì ghen tị chuyện cô ngẩn người nhìn trai đẹp mà sầu não không thôi. Tần Ngư mím môi, khẽ cong môi thành một nụ cười nhỏ. Tớ không đeo kính, ngoài cậu ra thì chẳng nhìn rõ ai cả. Lục Gia Lương ngẩng đầu, mắt sáng lên. Thật không, nhưng cậu cứ nhìn về phía đó suốt. Anh liếc nhìn góc đối diện, thần sắc lại hiện lên vẻ bực bội không nói nên lời. Đương nhiên là gạt cậu rồi, tớ bị cận chưa có mù đâu. Tần Ngư nhẹ gật đầu, mặt không biến sắc đáp. Tớ chỉ thấy được vài bóng mờ, phía sau có bạn nữ bảo đội đỏ có người rất đẹp trai. Tớ muốn xem thử, nhưng cố nhìn cũng chỉ lờ mờ ra dáng người thôi, mặt mũi thế nào chẳng nhìn rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lương cứ nhìn cô chằm chằm, bỗng bật cười, lẩm bẩm. Không đẹp, Tần Ngư nghiêng đầu, hử, cậu nói gì cơ? Lục Gia Lương ngồi dang chân trên ghế, cúi đầu, mặc kệ mồ hôi nhỏ tí tách, đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn cô không chớp. Đừng nhìn người khác, tớ không thích cậu nhìn mấy nam sinh khác mà ngẩn người. Cá nhỏ, giọng anh khàn khàn, còn pha chút cầu xin, tớ sẽ ghen đấy. Dạo này Lục Gia Lương nói chuyện càng lúc càng thẳng thắn, khiến Tần Ngư thật sự đỡ không nổi. Mặt cô nóng ran, chịu không thấu ánh nhìn ướt át ấy của anh, bèn nghiêm túc gật đầu. Được rồi, Tần Ngư cười tâu, vậy sau này ra ngoài với cậu, tớ không đeo kính nữa, đảm bảo trong bán kính 10 mét chỉ thấy mỗi cậu. Lục Gia Lương thật sự ngẫm nghĩ xem có khả thi không. Vẫn là Tần Ngư nhìn đồng hồ thấy đã lâu nên giục anh đi tắm. Lục Gia Lương cũng sợ mồ hôi bám mùi, bèn vào phòng tắm, đến khi bước ra đã là một mỹ nam sạch sẽ thơm tho. Anh đeo ba lô lên vai, cả nhóm kéo nhau tới nhà hàng gần đó ăn tối. Trên đường đi ngang qua một xe kem, Lục Gia Lương cúi đầu hỏi Tần Ngư, muốn ăn không? Tần Ngư gật đầu liên tục, Lục Gia Lương mua hai que kem ốc quế, đưa cô một que. Mấy nam sinh thấy cảnh đó thì bắt đầu trêu, Gia Lương, bọn này có phải nên gọi cậu ấy là chị dâu rồi không? Chị dâu gì chứ, nghe mà muốn độn thổ. Tần Ngư đỏ mặt, tay cầm kem lúng túng chưa biết làm gì thì bỗng hụt chân, ngã về phía trước theo phản xạ túm lấy cánh tay Lục Gia Lương. Lục Gia Lương phản ứng cực nhanh, ôm eo cô lại. Một cục kem rơi xuống đất, anh đỡ cô đứng vững, rồi ngẩng đầu cảnh cáo mấy người kia. Đừng có đùa linh tinh, mấy người đi trước đi. Anh nhận lấy kem trong tay Tần Ngư, ba miếng là ăn xong. Sau đó quay lại mua thêm một que mới. Tần Ngư lục túi lấy giấy ăn, nhét cục kem chưa tan hẳn vào túi ni lông, lau khô chỗ dính kem, rồi bỏ vào thùng rác. Cô đứng bên đợi anh quay lại, hai người lạc lại phía sau đám đông, cứ thế đi tiếp. Tần Ngư chợt cảm thấy mờ u bàn tay mình bị thứ gì đó ấm ấm chạm vào. Cô chớp mắt, giả vờ như không biết, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay Lục Gia Lương đã nắm lấy tay cô, nắm thật chặt. Tần Ngư cắn một miếng kem, lạnh đến run răng, lặng lẽ đi thêm vài bước, lén ngước nhìn anh. Lục Gia Lương thì nhìn thẳng phía trước, hàng mi khẽ run, tai và cổ đều đỏ ửng, cô càng nhìn thì lại càng đỏ. Tần Ngư còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, Lục Gia Lương đã quay sang. Tớ nắm tay cậu thì không dễ bị ngã. Tần Ngư, một tiếng, ánh mắt len lén rời đi hướng khác, má cũng dần đỏ ửng. Lòng bàn tay dính dính mồ hôi, vậy mà chẳng ai buông ra. Tới nhà hàng, mấy nam sinh ăn khỏe gọi một bàn đầy đồ. Lục Gia Lương mặc kệ ánh mắt người khác, ngồi thẳng cạnh Tần Ngư, đợi cô ăn gần xong thì trực tiếp bưng bát cơm còn dư của cô lên ăn nốt. Lục Gia Lương vốn không hay đùa giỡn, cả bàn chỉ dám thầm thì sau lưng, không ai dám chọc trước mặt. Đợi đến khi hai người rời đi, có nam sinh nói, thế mà còn bảo chưa yêu nhau, tưởng bọn này mù chắc. Chuẩn luôn, không coi bọn mình là anh em gì hết. Cao Tử Ngang bênh bạn cùng bàn, ghen thì nói, các cậu phải có được cái mặt như Gia Lương trước đã. Không nói với cậu đâu, đồ chó săn của Lục Gia Lương. Cao Tử Ngang nhảy dựng, cậu nói cái gì đó hả, nói lại xem nào. Không có gì, không có gì, buông tay đi. Tuy vậy, chuyện Lục Gia Lương còn độc thân vẫn khiến người ta nghi ngờ sâu sắc. Cách chương.